Thuật sư sổ tay, chương 20, quả đen bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ashley hít tỉnh liền mình đi thôi, không phải bữa tối thời gian đều qua nơi này không cung ứng bệnh nhân bữa ăn. Đã sớm bị đèn chân không chiếu lên mí mắt nóng lên Ashley trượt chỗ ngồi xuống, sờ sờ mình mặt cùng phần bụng, một chút sưng đau đều không có, dường như mới vừa rồi bị Igola hành hung chỉ là một giấc mộng. Nó cũng không phải lần đầu tiên kiến thức cái thế giới này trị liệu kỹ thuật, nhưng mỗi một lần đều để nó tán thưởng không thôi, cái kia đường bị huyết cuồng thợ săn một kiếm đâm xuyên vết thương, thả ở kiếp trước sợ là đến tiến nặng chứng phòng giám sát nằm cái hơn 10 ngày đều thoát ly không nguy hiểm, mà ở nơi này lại là đuổi tại bị thẩm vấn trước đó liền bị chữa cho tốt. Làm hại Ashley còn cho là bọn họ là muốn trước trị tốt chính mình, sau đó lại cho mình đến một bộ đầy đủ thẩm vấn bảo vệ sức khỏe. Nó nhìn chung quanh một tuần cùng hắn tưởng tượng bên trong phòng trị liệu không đồng dạng, nơi này cũng không có cái gì nước khử trùng vị, hoàn cảnh mặc dù sạch sẽ không có bất kỳ cái gì tạp vật vết máu, nhưng sắc điệu lại là lấy bụi đen, hạt làm chủ cho thị giác mang đến một loại dơ bẩn hỗn độn, ấn tượng, càng đừng đề cập nơi này bác sĩ ăn mặc toàn thân bao trùm áo bào đen, mang theo một mặt làm cho người e ngại quạ đen mặt nạ, trong tay còn cầm lấy chanh chanh tỏa sáng đoản đao. Nhìn qua không chỉ có không giống y sinh, ngược lại giống như là cầm Ashley làm tế phẩm tà giáo đồ. Nói chuyện với Ashley là một tên thân cao thấp hơn bác sĩ, từ thanh âm phân biệt không ra nam nữ, mặt nạ tựa hồ có lệnh thanh âm sai lệch hiệu quả, nghe càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nàng phát hiện Ashley chính đang nhìn mình, hỏi, nơi nào có vấn đề sao? Ashley thuận miệng nói ra, ta cảm thấy mặt ta còn có chút vấn đề. Ta đã chữa cho tốt ngươi toàn bộ thương thế à, bác sĩ có chút buồn bực. Chẳng lẽ là bên trong mạch máu phá, ta cảm thấy ta giống như không có trước kia đẹp trai, ngươi có phải hay không không chữa khỏi. Đối với nơi này cung cấp chỉnh dung phục vụ sao, quảng cáo. Lúc đầu Ashley chỉ là nói chuyện phiếm hai câu lưu lại cách thiện duyên, về sau lại tới nơi này tiếp nhận trị liệu thời điểm có thể hỗn cái hoa quả ăn một chút, nhưng không nghĩ cái này quả đen bác sĩ lại là kích động lên, tới gần nó nói ra. Đương nhiên cung cấp, mở mắt sừng, mũi điều chỉnh, gọt xương, cái cằm bổ sung, các loại thuật thức ta đều sẽ làm, ngươi muốn chỉnh thành cái dạng gì đều được, thậm chí ngươi muốn chỉnh thành loại khác tộc cũng không thành vấn đề. Ta chỗ này 10 điểm cái này kẻ tư thế lan lông mày thuật thức có thể hữu hiệu khuếch trương ánh mắt ngươi. Ashley một mặt ghét bỏ đem bác sĩ đẩy ra, ngươi miệng quạ đen đều đâm chọt ta. Thật xin lỗi, nếu như ngươi muốn tiến hành miệng chỉnh dung, ta chỗ này còn có một cái mới nhất thỏ trắng đường thuật thức có thể cho miệng ngươi môi mang theo tự nhiên vị ngọt. Nhìn xem bác sĩ một bộ trào hàng bảo hiểm cuồng nhiệt bộ dáng, Ashley có chút sợ hãi. Ta không có tiền ta không cần ngươi tiền, ta chỉ cần người của ngươi. Ashley thân thể mềm mại chấn động, nhanh như vậy, nhóm chúng ta còn không có nhận thức bao lâu. Chờ một chút ngươi là nam hay là nữ? Chờ một chút ngươi là chủng tộc gì? Bác sĩ cũng ý thức được mình nói sai, khoát tay nói ra. Ta ý là chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta làm giải phẫu liền đầy đủ, ngươi không cần cho ta tiền, hoàn toàn miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ashley hỏi, cái kia nếu như ta muốn ngươi cho ta tiền đâu? Chán, ngươi muốn bao nhiêu? Nhìn xem bác sĩ thật móc bóp ra đi ra, Ashley vội và ngăn cản nàng. Ngừng, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cũng không phải là thật nghĩ ở trên mặt động đao. Không qua các ngươi bác sĩ đều thiện lương như vậy à, làm giải phẫu đều không cầu hồi báo, ta xem các ngươi xuyên thành bộ dáng này, còn nghĩ đến đám các ngươi là loại kia sẽ tại trong quá trình giải phẫu đột nhiên tăng giá loại hình. Bác sĩ, loại sự tình này không phải rất bình thường sao? Ashley trong lúc nhất thời không phân rõ nàng nói loại sự tình này là chỉ miễn phí, vẫn là giải phẫu bên trong tăng giá, cho nên ngươi thật không có ý định làm chị đẹp không? Bác sĩ cực lực khuyên nhủ. Ta thế nhưng là có được 3 cái thuật linh bạch ngân bác sĩ, ở bên ngoài ngươi tìm không thấy giống như ta vậy miễn phí lại có năng lực bác sĩ nha. Ngươi gặp phải liền là kiếm được, vạn nhất ngươi làm giải phẫu làm đến một nửa đột nhiên thu phí làm sao bây giờ? Ngươi có tiền sao? Không có, vậy ngươi lo lắng cái gì? Giống như rất có đạo lý, ai, chỉ cần ta không có tiền ngươi liền lừa gạt không đến ta tiền. Ashley vẫn lắc đầu, tại ta ngành nghề bên trong có một câu, miễn phí liền là đắt nhất. Ta tham ngươi cái này miễn phí món lời nhỏ, liền tất nhiên sẽ tại hắn địa phương trả giá đắt. Mắt thấy Ashley làm sao cũng không mắc câu, bác sĩ cũng chỉ đành nói thực ra nói. Tốt nếu như ngươi nguyện ý để cho ta vì ngươi làm giải phẫu, sẽ bốc lên một chút xíu phong hiểm. Một chút xíu, một chút xíu. Bác sĩ dùng ngón tay khoa tay. Dù sao ta phương diện này thuật thức không phải rất nhuần nhuyễn, cho nên cần nhiều làm giải phẫu gia tăng độ thuần thục, nhưng ta có 3 cái thuật linh, đủ để cam đoan ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Tại bác sĩ giải thích xuống, Ashley rốt cuộc minh bạch nàng nhóm vì cái gì nguyện ý để bệnh nhân bạch chơi, bởi vì bạch ngân bác sĩ chữa bệnh hiệu quả là không có cam đoan. Quảng cáo, cùng kinh nghiệm kiếp trước y học không đồng dạng, cái thế giới này y học là từ thuật linh phát triển mà đến, mà bác sĩ thường dùng nhất thuật linh liền là thủy thuật phe phái. Thủy liệu pháp, chỉ cần người bệnh thể nội có lượng nước liền có thể thôi động thuật này linh, khiến người bệnh vết thương cấp tốc lại sinh. Thông qua lấy máu phá thịt, sau đó thôi động thuật linh khiến thân thể nhanh chóng lại sinh, liền là phổ biến nhất phương thức trị liệu. Có thể nghĩ, lại phương thức trị liệu này có rất nhiều thiếu hụt, nhưng tất cả thuật linh đều có tiến hóa đặc tính, mà điểm này tại thủy liệu pháp, thuật linh phía trên thể hiện đến càng rõ ràng hơn, phàm là dùng thủy liệu pháp, thuật linh trị liệu qua chứng bệnh, thủy liệu pháp, đều sẽ ký ức yêu hóa, lần tiếp theo gặp phải tương đồng chứng bệnh lúc có thể càng hiệu suất cao hơn chỗ trị liệu. Không chỉ có như thế, chỉ cần bác sĩ trị liệu qua chứng bệnh đủ nhiều, thậm chí có thể cho thủy liệu pháp, thuật linh tiến hóa thành 2 cánh thuật linh. Bởi vậy bạch ngân bác sĩ đều là khát vọng chữa bệnh bệnh nhân mà không phải, mà bệnh nhân tình nguyện tốn nhiều tiền tìm càng tốt hơn hoàng kim bác sĩ cũng sẽ không tìm bạch ngân, thực lực càng yếu bác sĩ. Thủy liệu pháp, hiệu quả lại càng kém, bệnh nhân xảy ra vấn đề xác suất lại càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toái hầu ngục giam nơi này, tại bác sĩ trong mắt thế nhưng là bánh trái thơm ngon, mỗi ngày đều có bị đánh đến sắp chết phạm nhân tiếp nhận trị liệu, nàng nhóm ở chỗ này soát kinh nghiệm soát đến phi thường thoải mái, mà lại chỉ tại nạn quan hệ 10 điểm ổn định, dù là đem bệnh nhân trị chết cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Giống nói chuyện với Ashley bác sĩ, nếu như không phải là bởi vì có bối cảnh, đều không có cơ hội tới nơi này soát kinh nghiệm đâu. Ashley nghĩ thầm khá lắm, tử đấu xã nguyên lai không chỉ là kích động phạm nhân bên trong quyền dương mưu, còn để phạm nhân làm có thể tái sinh tài nguyên cho bác sĩ làm kinh nghiệm bảo, cái này ngục giam quá sẽ làm ăn, đều để ngục giam cho thắng đây. Không qua trị liệu lại là miễn phí, không cần tiêu hao tử hình phạm nhân độ cống hiến, từ một điểm này trên liền nhìn ra ngục giam vẫn là cách cục nhỏ, so với Ashley công ty vẫn là kém một chút, công ty không chỉ có cho Ashley chào hàng đột tử bảo hiểm, còn trực tiếp từ tiền lương bên trong khấu trừ Ashley ác ý tăng ca tiêu hao tiền điện, để Ashley tăng ca đào quáng xào tệ phát tài kế hoạch trực tiếp chết yểu. Cách chương.